Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 11, hai tính trẻ con. Monaco cùng Toulouse tại Louis II Stadium tiến hành League 1 tranh quan trong tập đoàn chiến tại nửa. Chẳng sau Monaco dẫn bóng về sau bày biện ra một bộ kịch liệt đối kháng có thừa. Đặc sắc không đủ xu thế. Đường Monaco đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong lúc. Tương đương với biến hướng khiến cho Toulouse tại tiến công cùng phòng thủ bên trong cũng nhất. Định phải xuất ra cường ngạnh tư thái. Bởi vì Toulouse sức sáng tạo bản thân cũng không phải là rất bình thường xuất sắc. Tranh tài phút thứ 70 lúc. Tư đồ Vân Binh dùng xong cái thứ hai thay người danh ngạch. Mangani đăng tràng thay thế Mendy. Cứ việc Mendy hôm nay bị đối thủ 5 lần 7 lượt đánh nổ phòng tuyến. Nhưng là sân nhà Monaco fan bóng đá vẫn là đối vị này năm gần 16 tuổi tiểu tướng ôm lấy nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay, đối với hắn tiến hành cổ vũ cùng khích lệ. Hy vọng hắn có thể lần tiếp theo ra sân lúc biểu hiện càng tốt hơn. Tại thay người về sau Monaco phòng tuyến trở nên có chút không công bằng. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đội bóng băng ghế độ dày không quá sung túc. Tại tàu ngộ tổn thương bệnh lúc liền sẽ gặp phải tình huống như vậy. Toulouse tập trung binh lực tiến công cánh phải. Ý đồ từ Mangani khách mời hậu vệ trái khu vực bên trong mở ra tiến công lỗ hồng. Tranh tài 76 phút đồng hồ lúc. Đường Sayex cùng địch nhiều phía trước trận nửa phải khu tiến hành gặp trở ngại phối hợp về sau. Sayex bỗng nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Monaco phòng tuyến đều coi là Toulouse thế công sẽ chuyển di đi bên phải đường Blatton nơi đó. Không nghĩ tới Sayex ngoài dự liệu đưa ra thẳng nhét cầu. Trận banh này xuyên thấu Mongongu phòng tuyến, trực tiếp đánh tới phía sau hắn lỗ hổng khu vực. Ghi nhắc nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Benatia thiếp thân cùng phòng. Ngay tại ghi nhắc đem muốn đuổi kịp bóng đá lúc, hắn bỗng nhiên té ngã trên đất. Benatia giơ hai tay lên ra hiệu mình không có phạm lỗi. Sau đó vượt lên trước đưa bóng khống chế lại. Ghi nhắc hết sức kích động đứng dậy hướng thờ ơ trọng tài chính chạy tới. Chất vấn trọng tài chính vì cái gì không phán đá phạt đền. Đối mặt như cùng một đầu dã thú tại nổi giận ghi nhắc. Trọng tài chính lập tức thổi ngừng tranh tài. Đối ghi nhắc lấy ra một trương thẻ vàng. Để hắn tỉnh táo lại. Ghi nhắc bởi vì thái độ vấn đề bị trọng tài chính lấy ra một trương thẻ vàng. Hắn cho là mình tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm lúc bị Benatia xâm phạm. Thông qua pha quay chậm chúng ta nhìn thấy hai người xác thực có thân thể tiếp xúc. Nhưng ghi nhắc đến cùng phải chăng bị Benatia phạm lỗi. Cái này còn không dễ phán đoán. Ghi nhắc bất mãn là chuyện đương nhiên. Chỉ cần hắn nhận định mình là bị Benatia phạm lỗi mới té ngã trên đất bỏ lỡ một lần hoàng kim cơ hội. Như vậy hắn liền sẽ bất mãn tại trọng tài chính không nhìn. Casanova ở đây bên cạnh cũng nổ tung. Hắn vọt tới thứ tư quan viên bên người điên cuồng mà lên án lấy Benatia vừa rồi phạm lỗi. Thứ tư quan viên còn không có lấy lại tinh thần. Đã thấy tư đồ Vân Binh cũng đi tới bên cạnh hắn. Ngay sau đó hai vị chủ soái diễn ra để thứ tư quan viên không biết nên khóc hay cười một màn. Tư đồ Vân Binh vẻ mặt thành thật đối Casanova âm thanh lạnh lùng nói. Vậy căn bản không phải một cái penalty. Đây tuyệt đối là một cái penalty. Bằng không ghi nhắc làm sao lại té ngã trên đất. Trời mới biết hắn là thế nào ngã sấp xuống. Nếu như tiên phong tại vùng cấm địa bên trong ngã sấp xuống liền muốn phán penalty. Kia bóng đá tranh tài dứt khoát biến thành lẫn nhau bắn penalty trò chơi được rồi. Hừ, ngươi không cần rảo biện. Đó chính là một cái penalty. Đây không phải là penalty. Rõ, không phải. Chỉ cần không tại Louis II Stadium. Tại cái khác bất kỳ địa phương nào tranh tài. Cái này mẹ hắn đều là một cái penalty. Trợ lý trọng tài, ngươi đã nghe chưa? hắn đang nói trọng tài chính thổi hắc cái còi. Ngươi muốn đem cái kỷ lục này xuống tới. Hắn đang ô miệt trọng tài tổ. Ta không thể nhịn, các ngươi cũng hẳn là không thể nhịn. Thứ tư quan viên thật sự là dở khóc dở cười. Hai vị này chủ soái tựa như là tiểu hài tử chửi đồng như thế đấu khí. Hết lần này tới lần khác cũng đều chưa từng có kích thích cử động. Tựa như sợ động thủ ai cũng không thu được trận. Rơi vào đường cùng, thứ tư quan viên tách ra hai vị chủ soái, đem bọn hắn đuổi về riêng phần mình huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Trước khi rời đi, Casanova còn một mặt không cam lòng chi sắc nói. Vậy hắn mẹ tuyệt đối là một cái penalty. Đã đi hai bước, Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên quay người. Đối Casanova cất cao giọng nói. Coi như ngươi nói một vạn lần, kia cũng không phải penalty. Đủ rồi a, hai vị, nếu không ta đem trọng tài chính kêu đến. Thứ tư quan viên thật sự là bị hai vị này chủ soái khiến cho là đã đau đầu lại buồn cười. Casanova ủy khuất a, dù sao hắn cho rằng đó chính là cái penalty. Hiện tại penalty không có, Giac còn ăn trương thẻ vàng. Đáng giận nhất là không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi. Tư Đồ Vân Binh thì cũng mặc kệ kia đến cùng phải hay không penalty. Dù sao lấy lập trường của hắn, tuyệt đối không đồng ý kia là cái penalty. Nếu như lúc này Monaco bị lật về một cầu, cuối cùng hưu chết vào tay ai thật đúng là liền khó nói chắc. Tulu bị đả kích. Monaco bên này tại tranh tài phút thứ 80 lúc dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Phải tiền vệ biên Alonso đăng tràng. Tư Đồ Vân Binh thay đổi lão tướng Simic. Adriano lui về. Alonso đánh phải tiền vệ biên. Tranh tài lần nữa tiến vào đối kháng kịch liệt nhưng uy hiếp tràng diện gần như biến mất tiết tấu. Bên trong, Casanova ở đây bên cạnh cũng tắt máy. Khảo nghiệm Tulu trận địa chiến. Đây tuyệt đối là bọn hắn nhược điểm. Thẳng đến tranh tài 82 phút lúc, Casanova mới dùng hết hai cái thay người danh ngạch. Bối cổ nữ ra sân thay thế Blatton cung cấp bên phải đường máu mới. Blatton trùng sát tiếp cận toàn trận đấu. Xác thực thể năng bên trên đã lâm vào nỏ mạnh hết đà trạng thái. Cái này đối vị thay người cũng không khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy kinh ngạc. Nhưng dùng Musa Sissoko thay đổi Fofana thì là đại biểu cho Casanova muốn phá phủ trầm chu. Musa Sissoko mai phục sau lưng ghi nhắc cho Monaco một lần nữa mang đến phòng thủ bên trên áp lực. Bởi vì phòng tuyến muốn chia binh đi chằm chằm phòng hắn. Dẫn đến đối Tulu giữa trận phòng thủ áp lực có chỗ hạ xuống. Tulu thế công lúc này mới bắt đầu tỏa ra sức sống mới. Cũng chính là Monaco bên này nhân viên không chỉnh tề. Cộng thêm tranh tài thời khắc cuối cùng xác thực bảo thủ tư duy càng nặng. Bằng không mà nói, Tư Đồ Vân Binh trong tay phàm là còn có nhiều một chương tiến công bài có thể đánh ra đi. Suy yếu phòng thủ Tulu sợ rằng sẽ khó mà ngăn cản. Tulu tấp nập lợi dụng sút xa uy hiếp Monaco cầu môn. Nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Musa Sissoko tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa bị Mongongu dùng thân thể cản ra ranh giới. Cuối cùng, bối cổ nữ mở ra phạt góc phía trước điểm bị Mangani đánh đầu đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Tulu tiếp tục mở ra tiến công phạt góc. Lần này đổi Sayerix đến chủ phạt. Tulu không ít phòng thủ cầu thủ đều vọt lên. Đường Sayerix mở ra phạt góc hướng về vùng cấm địa sau điểm lúc. Hậu vệ trung tâm Matiu nhảy lên thật cao hất đầu công cánh cửa. Bóng đá trải qua chiết xạ sau phác họa ra một cái đường vòng cung rơi hướng mà tiếp bóng cánh cửa. Góc trên bên phải, phiên thiết tuyến đường. Raphael chính di động hướng một bên khác, kết quả vội vàng lại dừng trở về tự nhiên là không còn kịp rồi. Adriano giữ cửa trụ cực hạn lên nhảy muốn đánh đầu giải vây lại cũng không thể đụng phải bóng đá. Bóng đá từ hắn trên ra đầu phương bay qua rơi vào sau lưng cầu môn bên trong. Matthew đánh đầu kiến công. Tulu lần nữa đem so với phân chênh lệch thu nhỏ đến một cầu. Nhưng là không có thời gian a. Cái này dẫn bóng tới quá muộn. Đã quá muộn, nếu như sớm 5 phút đồng hồ hoặc là 3 phút có cái dẫn bóng. Như vậy Tulu nói không chừng thật đúng là có thể có cơ hội tại sân khách tuyệt hòa Monaco. Hiện tại thời gian bù giờ cũng đã đi đến. Trọng tài chính coi như xét lại cho một chút thời gian. Nhưng tiến công cầu quyền là tại Monaco dưới chân. 3-2, Monaco dẫn trước, ưu thế biến thành một cái cầu. Casanova lúc này đã chưa nói tới kích động, chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh để đám cầu thủ nhanh chóng lui về nửa tràng dọn xong trận hình, giành giật từng giây nhìn xem có hay không kỳ tích phát sinh. Tư Đồ Vân Binh thì tại bên sân hướng các đệ tử làm ra dưới hai tay ép động tác. Ý là để bọn hắn tỉnh táo, ổn định. Monaco một lần nữa kéo cầu về sau trung hậu trận liên tục ngược lại chân. Tại Tulu cầu thủ xông lên tiến hành phản đoạt lúc, Adriano hậu trường đường biên một cước truyền xa đưa bóng sâu hướng về phía Tulu nửa tràng. Đường Tulu hậu vệ Xe Tâu đưa bóng khống chế lại thời điểm. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Hô, Tư Đồ Vân Binh nhẹ nhàng thở ra. Tại thiếu binh thiếu tướng tình huống dưới có thể tại sân nhà đánh bại bài danh thứ 3 Tulu. Đây tuyệt đối là một cái không thể kết quả tốt hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN